người khách đầu tiên đến văn phòng Rourke là Peter Keating. Anh bước vào, không báo trước, vào một buổi trưa. Anh đi ngang qua căn phòng và ngồi xuống bàn của Rourke. Anh mỉm cười vui vẻ, dang rộng hai tay trong một cái khoát gọn gàng. Cha, Howard! Anh nói. Cha, nhìn mà xem! Anh chưa gặp Rourke đã một năm rồi. Chào Peter! Rourke nói. Văn phòng của chính cậu, tên của chính cậu và mọi thứ. Rồi, hãy tưởng tượng xem. Ai nói cho anh biết, Peter? À, thì mọi người nói chuyện. Cậu không nghĩ là tôi lại bỏ qua sự nghiệp của cậu đấy chứ? Cậu biết tôi luôn nghĩ về cậu thế nào. Và chắc tôi không phải nói với cậu là tôi chúc mừng cậu và chúc cho cậu điều tốt đẹp nhất. Không, anh không phải thế đâu. Cậu có chỗ này đẹp đấy, sáng sủa và rộng rãi. Có thể không thật gây ấn tượng như ý muốn, nhưng một người có thể mong đợi gì nữa khi mới bắt đầu? Lại còn chuyện tương lai cũng chưa biết thế nào, đúng không Howard? Khá đúng. Cậu đã rất mạo hiểm đấy. Có thể. Cậu có thực sự định hoàn thành nó không? Ý tôi là tự làm ấy. Thì nó đang thế rồi mà, đúng không? À, thì cũng chưa quá muộn đâu, cậu biết đấy. Tôi đã nghĩ khi tôi biết chuyện là cậu chắc chắn sẽ chuyển nó lại cho Snide và làm một thỏa thuận khôn ngoan với ông ta. Tôi đã không làm thế. Cậu thực sự không định làm thế? Không. Keating tự hỏi tại sao anh lại có cảm giác phẫn nộ kinh tởm đó. Vì sao anh đã đến đây mong thấy câu chuyện anh nghe được là không đúng, mong thấy Rourke hoang mang và sẵn sàng đầu hàng. Cái cảm giác đó đã ám ảnh anh kể từ khi anh nghe được tin tức về Rourke. Cái cảm giác một thứ gì đó không dễ chịu nhưng sẽ sống dai dẳng trong đầu anh, kể cả sau khi anh đã quên mất nguyên nhân của nó. Cái cảm giác đó sẽ trở lại với anh, không có lý do, một cơn giận dữ trống rỗng, và anh sẽ tự hỏi mình. Nào, cái quái gì đây? Hôm nay mình đã nghe thấy gì? Rồi anh sẽ nhớ ra. À phải, Rourke. Rourke đã mở văn phòng kiến trúc riêng. Anh sẽ tự hỏi mình một cách nôn nóng. Thế thì sao? Và lập tức biết rằng những lời lẽ này làm anh đau và anh cảm thấy nhục nhã như vừa bị lăng mạ. Cậu biết đấy, Howard. Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của cậu. Thật sự, cậu biết đấy. Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi có vị trí chuyên môn tốt hơn. Tôi không có ý khoe khoang đâu. Tôi chỉ đang nói một cách khách quan thôi. Nhưng tôi sẽ không dám đi một bước như cậu. Không, anh sẽ không làm thế. Vậy cậu đã đi trước. Cha cha, ai có thể nghĩ thế kia chứ? Tôi chúc cậu tất cả may mắn trên thế giới này. Cảm ơn anh, Peter. Tôi biết cậu sẽ thành công, tôi chắc chắn thế. Anh chắc chắn thế? Tất nhiên tôi chắc chắn thế, cậu không thế sao? Tôi chưa nghĩ đến nó. Cậu chưa nghĩ đến nó? Không nhiều. Vậy cậu không chắc chắn hả Howard? Cậu không à? Tại sao anh lại hỏi điều đó háo hức như thế? Gì cơ? Ôi không, không phải là háo hức, nhưng tất nhiên tôi quan tâm, Howard ạ. Bây giờ mà không chắc chắn thì không phải là tâm lý tốt đâu. Vậy là cậu có những nghi ngờ? Không chút nào. Nhưng cậu đã nói là... Tôi khá chắc chắn về mọi thứ, Peter ạ. Cậu đã nghĩ đến chuyện lấy giấy phép chưa? Tôi đã nộp đơn. Cậu không có bằng đại học nào cả, cậu biết đấy. Họ sẽ gây khó khăn cho cậu ở bài kiểm tra. Có thể. Cậu định làm gì nếu cậu không có giấy phép? Tôi sẽ có. Tôi đoán là giờ tôi sẽ gặp cậu ở AGA. Nếu cậu không coi thường tôi, vì cậu sẽ là một thành viên đầy đủ, còn tôi chỉ là một thành viên dự bị thôi. Tôi sẽ không gia nhập AGA. Cậu nói không gia nhập là ý làm sao? Giờ cậu có đủ tư cách mà. Có thể. Cậu sẽ được mời tham gia. Bảo họ đừng bận tâm làm gì. Gì kia? Anh biết đấy, Peter. Chúng ta đã từng có một cuộc nói chuyện giống như thế này 7 năm trước, khi anh cố bảo tôi tham gia hội nam sinh viên của anh ở Stanton. Đừng nói lại nữa. Cậu sẽ không tham gia AGA khi mà cậu đang có một cơ hội. Peter, tôi sẽ không gia nhập bất kỳ cái gì, bất kỳ lúc nào. Nhưng cậu không nhận ra là nó sẽ giúp đỡ cậu như thế nào à? Trong cái gì chứ? Trong việc làm một kiến trúc sư. Tôi không thích được giúp đỡ trong việc làm một kiến trúc sư. Cậu đang gây thêm khó khăn cho bản thân mình. Tôi đang. Và như thế sẽ rất khó khăn, cậu biết đấy. Tôi biết. Cậu sẽ biến họ thành kẻ thù của cậu nếu cậu từ chối một lời mời như thế. Đằng nào thì tôi cũng là kẻ thù của họ. Người đầu tiên mà Rourke kể chuyện là Henry Cameron. Rourke tới New Jersey sau ngày anh ký hợp đồng với Heller. Trời đã mưa và anh thấy Cameron trong vườn, lê bước chậm chạp xuống những lối đi ẩm ướt, nặng nhọc dựa vào một cây gậy. Mùa đông năm ngoái, sức khỏe của Cameron đã khá lên, đủ để ông có thể đi bộ một vài giờ mỗi ngày. Ông đi bộ một cách khó khăn, cơ thể còng xuống. Ông ngắm những chồi xanh đầu tiên trên mặt đất dưới chân mình. Thỉnh thoảng ông lại nhấc chiếc gậy của mình lên, dậm chân để đứng vững một lúc. Ông dùng đầu chiếc gậy để chạm vào một cái chồi cây vẫn còn đang cuộn lại như một cái phễu và nhìn nó làm rớt một giọt nước long lanh trong ánh chạng vạng. Ông thấy Rourke đang đi lên đồi và cau mày lại. Ông mới gặp Rourke cách đây một tuần, và vì những cuộc viếng thăm này có quá nhiều ý nghĩa đối với cả hai người nên không ai muốn chúng diễn ra quá thường xuyên. Thế nào? Cameron hỏi cộc cằn. Cậu lại muốn gì ở đây nữa thế? Cháu có chuyện này để kể cho bác. Nó có thể đợi. Cháu không nghĩ vậy. Chuyện gì? Cháu sẽ mở văn phòng riêng. Cháu vừa mới ký hợp đồng xây tòa nhà đầu tiên của cháu. Cameron xoay tròn chiếc gậy. Đầu gậy quệt xuống mặt đất. Thân của nó tạo thành một vòng tròn rộng. Hai bàn tay ông nắm lấy chỗ tay cầm. Lòng bàn tay này đặt trên mu bàn tay kia. Đầu ông chậm chạp gật gật theo nhịp. Đôi mắt ông nhắm lại một lúc lâu. Rồi ông nhìn Rourke và nói. Rồi, đừng có khoác lác về điều đó. Ông nói thêm. Giúp tôi ngồi xuống. Đó là lần đầu tiên Cameron nói ra câu này. Em gái ông và Rourke từ lâu đã học được rằng cái hành động độc ác và hoàn toàn bị cấm trước mặt ông là việc có bất kỳ ý định nào về việc giúp ông di chuyển. Rourke nắm lấy khuỷu tay ông và để ông ngồi xuống một chiếc ghế băng. Cameron hỏi một cách cau có trong lúc nhìn chằm chằm về phía hoàng hôn. Xây gì? Cho ai? Bao nhiêu tiền? Ông lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Rourke. Ông nhìn một lúc lâu vào bản vẽ trên tấm bìa các tông đã bị bẻ gãy với những đường chì đè lên trên màu nước. Rồi ông hỏi nhiều về đá, thép, những con đường, những nhà thầu, các loại chi phí. Ông không chúc mừng, ông không nhận xét gì cả. Chỉ khi Rourke chuẩn bị đi, Cameron đột ngột nói. Howard, khi cậu mở văn phòng, hãy chụp vài tấm ảnh và đưa cho tôi. Rồi ông lắc đầu, nhìn ra xa vẻ có lỗi và chửi thề. Tôi lại lẩm cẩm rồi, quên chuyện đấy đi. Rourke không nói gì. 3 ngày sau anh quay lại. Anh đang trở thành một mối phiền phức đấy, Cameron nói. Rourke không nói gì, đưa cho ông một cái phong bì. Cameron ngắm những bức ảnh chụp cái văn phòng rộng, trần trụi, cửa sổ lớn, cửa ra vào. Ông thả rơi những cái còn lại và giữ tấm ảnh chụp cửa ra vào trong một lúc lâu. Thế đấy, cuối cùng ông nói. Tôi quả đã sống và thấy nó. Ông thả rơi tấm ảnh xuống. Cũng không hẳn, ông nói thêm. Không phải theo cách tôi muốn, nhưng tôi cũng đã sống và thấy nó. Nó giống như những cái bóng của trái đất mà ai đó nói là chúng ta sẽ nhìn thấy ở thế giới bên kia. Có thể đó là cách tôi sẽ nhìn thấy phần còn lại của nó. Tôi đang học cách. Ông nhặt tấm ảnh lên. Howard, ông nói. Nhìn xem. Ông giữ tấm ảnh giữa họ. Nó chẳng có gì nhiều. Chỉ mỗi Howard Rourke, kiến trúc sư. Nhưng nó giống như những khẩu hiệu người ta khắc trên lối vào của một lâu đài và chết vì nó. Nó là một thách thức với một thứ gì đó quá lớn và quá đen tối, đến nỗi tất cả sự đau đớn trên trái đất. Và cậu có biết trên trái đất này có bao nhiêu sự chịu đựng không? Tất cả sự đau đớn đều bắt nguồn từ cái mà cậu sẽ đối mặt. Tôi không biết đó là cái gì. Tôi không biết vì sao nó lại được thả ra để chống lại cậu. Tôi chỉ biết nó sẽ được thả ra. Và tôi biết rằng nếu cậu mang được những từ này đến tận cùng, thì đó sẽ là một chiến thắng, Howard ạ. À. Không phải chỉ cho cậu, mà là cho cái đáng phải chiến thắng, cho cái đã đẩy thế giới này dịch chuyển nhưng lại không bao giờ được công nhận. Nó sẽ chứng minh sự đúng đắn cho rất nhiều người đã ngã trước cậu, đã chịu đựng như cậu sẽ chịu đựng. Cầu Chúa phù hộ cho cậu, hay bất kỳ ai một mình nhìn thấy cái tuyệt vời nhất, cái cao nhất mà trái tim con người có thể đạt được. Cậu đang trên đường đến địa ngục, Howard ạ. À.